Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Theo cái này có chút lười nhác, thanh âm nam tử, một đạo ánh sáng màu xanh tỏa ra, xuyên thấu đạo kia hỏa diễm giải làm dấu khi đọc sách, đem đóng đinh trên mặt đất. Sư phụ, lão nhân ra ngài trễ nữa đến một hồi, đệ tử nhưng là bị người giết chết. Hứa Dương trong lòng yên ổn, Lạc Bạch Thủy đến, mang ý nghĩa hắn rốt cục có chỗ dựa. Hàn Tinh Sa sắc mặt rất khó nhìn, nàng vừa lấy lớn ép nhỏ, lại còn mất một lần tay, làm Huyền Vương cấp cao thủ mặt mũi không còn sót lại chút gì. Này nếu như không người hiểu rõ cũng là thôi, một mực bị Lạc Bạch Thủy cái này nổi danh lão lưu manh thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, Lạc Bạch Thủy cười quái dị mở miệng. Mẫu Bạo Long, tu vi của ngươi xem ra không có bao lớn tiến bộ a. Thậm chí ngay cả ta ngoan đồ nhi đều không bắt được. Ai cần ngươi lo? Hàn Tinh Sa ánh mắt phát lạnh. Trước tiên chế nhân, lão ô quy, đệ tử của ngươi Hứa Dương. Ở Thương Lan Phủ bên trong liền giết 13 người. Tội ác tày trời, làm Thương Lan Phủ phó viện chủ. Ta nhất định phải đưa hắn bắt lấy. Thẩm minh chuyện đã xảy ra. Lạc Bạch Thủy cười lạnh nói. Hàn Tinh Sa, đừng nắm phó viện chủ tên tuổi hù dọa người. Phó viện chủ làm sao vậy? Lão tử cũng không phải không có đánh quá. Chuyện lần này tỏ rõ là Mẫn Việt tiểu tử kia cấu kết Đông Long hội, Mạc Tổ một đám nhãi con, muốn đem ta đồ đệ ngoan trong bóng tối bắt lấy, thêu dệt tội danh. Hứa Dương bất quá là phấn khởi phản kháng thôi. Sư phụ, không nên bị Hàn phó viện chủ rời đi đề tài. Đệ tử của nàng Nhan Ngọc cũng tham dự lần này hãm hại ta hành động, tự mình dẫn dắt ta đến nơi này một chỗ bên trong đại trận. Hứa Dương nói rằng, Lạc Bạch Thủy trong mắt lóe ra một tia sát khí. Tiện nhân khá lắm, ngoan đồ nhi ngươi còn đã cứu nàng tính mạng. Thật mẹ kiếp khó đột phá. Loại này tiện nhân nên chết thanh khâu. Nhan Ngọc sắc mặt tái nhợt, cường tự cải, không, ta không có, thật ngươi Nhan Ngọc, lại còn dám ngụy biện, chính là ta bị ngươi lấy cuộc chiến sinh tử làm tên, lừa gạt đến nơi này, sau đó nhảy ra Đông Long hội Đặng Tử Xuyên, đem ta bắt, Ngự Huyền Vũ chẳng biết lúc nào đã từ hôn mê tỉnh lại, nghe được Nhan Ngọc ngụy biện, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hàn Tinh Sa, ngươi còn có cái gì lại nói? Lạc Bạch Thủy con mắt dần dần híp lại, lộ ra một luồng nguy hiểm mùi vị. Ngươi chẳng lẽ còn phải về hộ ngươi cái này mất mặt đồ đệ? Hàn Tinh Sa lạnh lùng nói rằng, cần điều tra có hai chuyện. Cái thứ nhất là Hứa Dương liền giết 13 người, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Còn có Hứa Dương người mang tà công, đem 13 người giết chết sau khi lại thôn phệ máu thịt của bọn họ tinh khí, khiến cho hóa thành đầy dẫy bạch cốt. Loại này tà môn ma đạo có thể nào ở Thương Lan Phủ tu luyện? Chuyện thứ hai chính là đệ tử của ta Nhan Ngọc có tham dự hay không hãm hại Hứa Dương chuyện tình. Giả như Nhan Ngọc thật sự hãm hại Hứa Dương, vậy thì mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng Nhan Ngọc nếu như là bị thôi miên mị hoặc không biết chuyện đích tình huống dưới phạm vào sai lầm, vậy cũng không trách hắn. Hàn Tinh Sa một câu tiếp theo nói, hiển nhiên là nhắc nhở Nhan Ngọc. Nữ tử này làm bộ bừng tỉnh, nói rằng, sư phụ minh giám, đệ tử nghĩ tới, lúc đó, là Mạc Tổ Mạc Vũ Long sư huynh tìm tới ta, muốn ta tham gia đối phó Hứa Dương hành động, đảm nhiệm mồi nhử. Hàn Tinh Sa gật gù, uy nghiêm hỏi, như vậy, người đồng ý, Hứa Dương đối với đệ tử có thể cứu chữa mệnh chi dạ. Mặc dù Mạc sư huynh lấy đệ tử người nhà uy hiếp, đệ tử vẫn kiên quyết cự tuyệt. Có điều sau đó, Mạc Vũ Long sư huynh con mắt đột nhiên thả ra lam quang, quay về đệ tử kết liễu mấy cái dấu tay. Đệ tử liền ngủ thiếp đi, cũng không biết đón lấy sinh cái gì. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền thấy được sư phụ ngài. Nhan Ngọc nói, đúng là phi thường nghiêm mật. Chỉ có điều Hứa Dương nghe liên tục cười lạnh. Nữ tử này coi là thật có tâm kế, lời nói dối nói tới kín kẽ không một lỗ hổng. Hàn Tinh Sa gật gật đầu nói, Lạc Bạch Thủy, dựa theo Ngọc Nhi miêu tả, Nàng thật là trúng rồi mị hoặc thuật, có thể thông cảm được. Lạc Bạch Thủy hừ nói. Dựa theo Nhan Ngọc lời giải thích, Mạc Vũ Long cái kia thằng nhóc con, đích thật là ở cấu kết mưu hại nhà ta Ngoan Đồ Nhi. Như vậy Ngoan Đồ Nhi giết chết bọn họ, tự nhiên cũng không sai. Hàn Tinh Sa lạnh giọng nói rằng, sai là không sai, có điều Hứa Dương tu luyện tà công, thôn phệ người chết tinh khí huyết nhục, đã rơi vào ma đạo, nhất định phải chịu đến trừng phạt. Hàn Phó Viện Chủ nói không sai. Hứa Dương hiện nay thực lực bỗng nhiên tăng trưởng đến huyền linh hai biến. Hiển nhiên là thôn phệ 13 tên thiên tài huyết nhục tinh khí mới có thể thành tựu. Một ông già lời nói từ mặt phía bắc xa xa truyền đến. Vì lẽ đó, ta kiến nghị phải đem Hứa Dương bắt trấn áp ở Đăng Thiên Tháp để. Hàn Tinh Sa hơi kinh hãi. Trấn áp ở Đăng Thiên Tháp để sẽ ở vô cùng vô tận trong ảo cảnh trầm luân. Liền ngay cả linh hồn đều không thể thoát. Có thể nói cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Nàng mặc dù nói muốn trừng phạt Hứa Dương, nhưng là không ôm như vậy ác độc tâm tư. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Dương Minh lão già. Lạc Bạch Thủy nhìn người tới, hừ lạnh một tiếng nói rằng, Dương lão đầu, ngươi nhằm vào lão tử đệ tử, có phải là hắn hay không đánh nhà ngươi tôn tử, cho ngươi không còn mặt mũi? Vì lẽ đó tìm cơ hội trả thù. Người tới chính là Dương Minh phó viện chủ. Bản tọa công bằng làm việc, cũng không chút nào thiên vị. Lạc Trường lão sao lại nói lời ấy? Lão tử phi. Lạc Bạch Thủy cố sức chửi một tiếng. Nhìn thấy ngươi này một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, lão tử liền đến khí. Thoải mái điểm, các ngươi là không phải trấn áp lão tử đồ đệ. Phóng ngựa lại đây, các ngươi cùng tiến lên. Nếu có thể vượt qua ta, lão tử phủi mông một cái liền đi, tùy các ngươi xử lý như thế nào. Hàn Tinh Sa do dự một chút, rồi mới nói, Hứa Dương tội nghiệt không sâu, ngược lại cũng không cần trấn áp Đăng Thiên Tháp. Có điều muốn phế đi hắn thôn phệ người khác huyết nhục tinh khí tà ác pháp môn. Dương Minh cũng đổi giọng, ta cùng Hàn Phó Viện chủ ý kiến nhất trí. Hắn chỉ lo kiên trì gặp mình. Để Hàn Tinh Sa lui ra đối với Hứa Dương trừng phạt, dẫn đến một mình hắn đối mặt Tà Vương Lạc Bạch Thủy. Hừ, nói một ngàn đạo nhất vạn, các ngươi hay là muốn thu thập lão tử đồ đệ, chúng ta so tài xem hư thực đi. Lạc Bạch Thủy trên người bỗng nhiên bạo vô cùng hào quang màu xanh, nhất thời giữa trường cự phong gào thét, bạo phong lĩnh vực. Hứa Dương hơi kinh hãi. Hắn và Ngự Huyền Vũ đồng thời cảm giác được huyền lực vận chuyển vướng víu. Tại đây phương viên trăm trượng hào quang màu xanh phạm vi bên trong, Lạc Bạch Thủy hình tượng cực kỳ cao to, như một vị ma thần. Giơ tay nhấc chân, đều có chứa vỡ ngày hủy địa mạnh mẽ khí tức. Huyền vương cấp cao thủ, khống chế một vùng thế giới, tu thành lĩnh vực, đối với những khác người có áp chế hiệu quả, vô cùng mạnh mẽ. Lạc Bạch Thủy, người khinh người quá đáng. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy lại giành trước động thủ, Hàn Tinh Sa sắc mặt lạnh lẽo. Vô số đạo ngọn lửa màu tím dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh tử diễm sôi trào lĩnh vực. Xa xa gánh vác Lạc Bạch Thủy bạo phong lĩnh vực, Hàn Phó Viện Chủ, ta đến giúp ngươi một tay. Dương Minh Phó Viện Chủ quanh thân kim quang tỏa sáng, hóa thành liên miên trùng điệp dãy núi bóng mờ, đồng dạng hướng về Lạc Bạch Thủy bạo phong lĩnh vực bức bách mà đi. Tử quang, kim quang, hai người hợp lực, lại bị màu xanh bạo phong lĩnh vực áp chế. Huyền băng vực, Hàn Tinh Sa cắn răng một cái, thân thể mềm mại lần thứ hai tỏa ra sâm bạch ánh sáng lạnh. Từng mảng hoa tuyết rơi xuống từ trên không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.